Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 242, 242, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh ồn ào, trong nháy mắt yên tĩnh. Phượng Trấn dương mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người đang ngồi. Nghiêm túc thanh âm uy nghiêm nói. Lần này gọi mọi người đến, là muốn cùng các ngươi nói một chút chuyện lập thái tử. Vấn đề liên quan đến gian sơn xã tắc, vẫn nên sớm xác định là tốt. Phụ thân ngài còn khỏe mạnh, những chuyện này vẫn là chờ sau này nói sau. Đúng vậy, đều câm miệng cho ta. Phượng Trấn mắt tung hoành, liếc về phía mọi người. Tình huống của ta trong lòng ta rõ ràng. Hơn nữa ta nghĩ quyết định của ta mọi người cũng đã đoán được là cái gì. Phượng Cửu ca vội vàng gật gật đầu. Nói, trên cơ bản đoán được, là đại bá hay là đại ca. Tiểu Cửu, Phượng Trấn chừng mắt nhìn nàng một cái. Có chút trách cứ nàng ngày thường thông minh như vậy một người sao lại hồ đồ vào lúc này. Phượng Tịch thấy vậy cũng nhìn về phía Phượng Cửu ca. Ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu Cửu, kỳ thật có người thích hợp hơn ta và Lễ Nhi. Người thông minh như vậy, hẳn là biết ý tứ của mọi người. Đồng thời nói chuyện, cơ hồ ánh mắt của mọi người ở đây đều rơi vào trên người Phượng Cửu ca. Thần sắc trong mắt đã nói lên hết thảy. Phượng Cửu ca nở lên một nửa nụ cười cứng ngắc trên mặt. Nhìn ánh mắt mọi người, thật lâu không trả lời. Vân Ngạo Thiên ở một bên thấy đôi mắt này sâu, khẽ mở đôi môi mỏng, lạnh lùng nói, nàng sẽ không đáp ứng. Ngay từ đầu nàng còn chưa gặp được hắn, nàng cũng không có dã tâm muốn mình thống lĩnh Giang Sơn. Nếu không hiện tại ngồi ở vị trí nữ hoàng đã sớm là nàng, mà không phải Phượng Trấn. Những lời này vừa nói ra miệng, sắc mặt Phượng Trấn lập tức khó coi bao nhiêu liền có bao nhiêu khó coi. Tất cả mọi người chung quanh cũng đều kinh ngạc nhìn Vân Ngạo Thiên. Không hiểu nam nhân này rốt cuộc là có ý gì. Hắn cũng biết, với thế lực hiện tại của Phượng gia, vị trí thái tử đại biểu cho cái gì. Nhưng mà nhìn mái tóc bạc Vô Phong tự múa xinh đẹp kia, khuôn mặt kiên nghị không giống như đùa giỡn. Tất cả mọi người đem lời chất vấn nuốt trở về trong bụng. Phượng Trấn thấy vậy khuôn mặt bình tĩnh đứng lên. Ánh mắt thật sâu nhìn Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên. Hai người các ngươi, theo ta tiến vào. Nói xong, còn không đợi hai người phản ứng, hắn liền đứng dậy xoay bình phong, tiến vào hậu đường. Phượng Cửu ca thấy vậy thở dài, lôi kéo tay Vân Ngạo Thiên cũng đi theo. Nội đường dùng để nghỉ ngơi, không lớn, nhưng rất thoải mái nhu hòa. Vừa đi vào còn ngửi thấy một mùi trà thơm bốn phía. Lão gia tử thay hai người bọn họ rót một chén trà thơm. Ngồi xuống đi. Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên cũng không khách khí, ở đối diện Phượng Trấn ngồi xuống. Ra ra, lời còn vừa mở miệng, đã bị Phượng Trấn cắt đứt. Hắn thưởng thức một ngụm trà, dương mắt nhìn Phượng Cửu ca. Tức giận trên mặt ngược lại tiêu tán một chút. Nói đi, tiền nhân hậu quả, lai lịch đi, mặc kệ nàng muốn làm cái gì. Chỉ là gạt hắn điểm này, cũng đủ để cho hắn tức giận. Không phải vì nàng không phải là thái tử, nhưng vì nàng chôn tất cả những bí mật trong trái tim. Bọn họ đều là người thân nhất của nàng, nhưng dường như không ai đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Chuyện Phượng Cửu ca muốn gạt lão đầu tử Phượng Vân, gạt Hạ Doanh Doanh mẫu thân nàng, nhưng không có ý định gạt Phượng Trấn. Chỉ là gần đây một mực lựa chọn nói cho hắn biết hết thảy thời cơ mà thôi. Chấm, bây giờ Phượng Trấn hỏi. Phượng Cửu ca cũng thành thật trả lời. Ta có thể sẽ rời khỏi Phượng gia. Phượng Trấn dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, khẽ nhíu mày, người muốn đi theo hắn. Vâng, Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên tay siết chặt, kiên định trả lời. Rời khỏi Phượng gia, ánh mắt Phượng Trấn càng thêm thâm trầm. Đi theo hắn đi đâu? Lâm Uyên đại lục này còn có nơi nào sống tốt hơn Vương Triều Minh Nguyệt bây giờ sao? Thượng Đế Phong là quốc gia thần quyền. Thánh Dực Vương Triều có Hách Liên Phong Việt. Ngoại trừ nơi này, bọn họ còn có thể đi đâu? Phượng Trấn híp mắt suy nghĩ một chút. Đột nhiên phát hiện sơ hở trong suy nghĩ của mình. Với bản lĩnh của Vân Ngạo Thiên, dưới một trưởng có thể uy hiếp 10 vạn quân đội. Lâm Uyên đại lục này còn có ai là đối thủ của hắn? Hắn có thể dễ dàng thống nhất toàn bộ Tam Đại Đế quốc đã phân liệt từ lâu. Nhưng lại không thấy hắn đối với Giang Sơn vạn người có một chút khát vọng. Hơn nữa, ngay từ đầu thân phận của hắn chính là một câu đố chưa được giải quyết. Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Có chút không dám tin nhìn Phượng Cửu Ca. Thanh âm Phượng Trấn đều có chút khẽ run. Chấm, Vân Ngạo Thiên hắn. Phượng Cửu Ca trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Thanh âm thản nhiên nói. Hắn đến từ một thế giới khác. Tất cả cơ duyên, nguyên nhân của tất cả mọi thứ. Không có gì giữ lại. Tất cả đều nói ra. Nhìn trong đôi mắt đa kiến thức rộng rãi của Phượng Trấn kinh dị. Phượng Cửu Ca đang suy nghĩ mình có phải không nên nói thẳng thắn như vậy hay không? Hắn là yêu hoàng, chén trà trong tay Phượng Trấn. Ầm ầm, một tiếng rơi xuống bàn, vỡ vụn ra, nước trà chảy đục đất. Nhưng mà một giây sau, nước trà từng giọt chảy ngược, chén trà từng mảnh khôi phục như cũ, lại giống như trở về vừa rồi. Chén trà còn nguyên vẹn một lần nữa trở lại trên tay hắn. Hết thảy, bất quá chỉ là một tiểu pháp thuật của Vân Ngạo Thiên. Phượng Trấn lại kinh hãi đến mức vẫn không lấy lại tinh thần lại. Phượng Cửu Ca thấy vậy rất là chân thành nhìn Phượng Trấn. Biểu đạt ý tứ của mình. Ra ra, ta muốn ở cùng một chỗ với hắn. Cho nên ta muốn cùng hắn trở về. Vân Ngạo Thiên có thế giới của hắn. Vậy nàng liền dung nhập vào thế giới của hắn. Cũng giống như, hắn đã cố để hòa nhập vào thế giới của nàng. Nhưng tiểu cửu, người có nghĩ tới. Đi một nơi ngươi hoàn toàn xa lạ. Nơi đó sinh hoạt toàn bộ đều là yêu. Ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Phượng Trấn nghĩ đến một mình Phượng Cửu Ca cô đơn. Bị ủy khuất muốn tìm người tâm sự một chút cũng không có. Tự nhiên cũng sẽ không có người nhà làm hậu thuẫn vĩnh viễn của nàng. Cuộc sống như vậy sẽ có bao nhiêu khó khăn? Huống chi, yêu giới, đó là khu vực gì? Một thế giới hoàn toàn không thuộc về chính mình. Lấy tu vi của tiểu cửu, trên Lâm Uyên đại lục tuyệt đối là nhân vật có danh Thùy Thanh Sử. Nhưng mà đi nơi đó, cao thủ như mây, sánh đôi, rất dễ dàng đem nàng chen vào góc nào không biết. Tuy rằng hắn tin tưởng Vân Ngạo Thiên sẽ không để cho tiểu cửu chịu ủy khuất gì. Thế nhưng ỷ lại nam nhân sinh tồn. Đó cũng không phải tác phong của tiểu cửu A, huống chi khuôn mặt tươi cười kia tuy rằng sáng lạn như hoa. Nhưng luôn cảm thấy như là thiếu một tia huyết sắc. Thoạt nhìn có chút bệnh trạng trắng bệch. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phượng Trấn. Phượng Cửu Ca cười hì hì khoát tay áo. Nói, lão gia tử ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Phượng Cửu Ca ta chính là người giao tiếp tốt nhất trong thiên hạ. Cam đoan đi đâu không đến nửa ngày liền cùng những người đó giao lưu thân thiện. Phượng Trấn không khỏi giật giật khóe miệng. Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Trấn trong mắt lo lắng. Không khỏi một ngón tay đặt ở mi tâm. Ta có thể lấy mi tâm tinh huyết của ta thề. Một giọt huyết châu thấm ra trán. Liền lập tức bị Phượng Cửu Ca bước trở về. Nàng quay đầu lại nhìn hướng Phượng Trấn. Ngữ khí chắc chắn mà kiên quyết. Lão gia tử. Ngươi hẳn là biết, ta là một người cố chấp cỡ nào. Nàng làm sao nỡ, để cho Vân Ngạo Thiên một mình cô độc trở về. Chủ yếu nhất, nàng làm sao yên tâm đem người đàn ông tốt nàng bồi dưỡng ra đưa một mình trở về nơi hồ ly chất thành đống kia. Cách chương.